vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 58, nhẫn cưới 1, góc truyện audio.com, cách chương.